Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 635, chương 636, điều kiện. 11 càng, vì sao, tại sao phải đột nhiên có một con tay xuất hiện ở bả vai của mình? Lão Tổng cảm giác được buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Không, không có khả năng. Cái này thế giới làm sao có thể có quỷ đây? Thực sự là nói đùa. Ha ha, ta một cái như vậy tinh anh nhân sĩ, làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này đây? Lão Tổng nỗ lực xấu hổ cười, muốn hóa giải trong lòng hoảng sợ. Hắn tự nói với mình, đây là ảo giác, đây là ảo giác, nhưng là mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết? Tại sao phải có một con tay xuất hiện ở bả vai của mình trên? Vì sao? Cái này mẹ nó cũng là khoa học có thể giải thích. Đi mẹ nó đi, lão tổng đều nhanh điên rồi. Hắn không dám động, thậm chí miệng không chừng mực lẩm bẩm. Vương thần phụ đại lạt ma chủ trì. Đến đây cứu ta a. Mẹ nó, một người, cho toàn bộ ba cái chức danh cùng chức vị. Hắn cũng coi là một kỳ lạ rồi. Ngươi không dám nhìn ta. Còn là nói, ngươi trột dạ. Trong lúc bất chợt, một tiếng băng lãnh không có một chút tình cảm thanh âm nổ vang dựng lên. Lão tổng tức thì ngẩn người. Sợ oa một tiếng trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn cúi đầu, chôn ở đầu gối của mình lên. Đừng, đừng tới đây. Ta sai rồi. Ta chớ nên bang Dương Phi giấu giếm. Có thể có phải là của ta hay không sai? Không phải ta giết ngươi. Ngươi tìm hắn đi a. Van cầu ngươi a. Ta trên có lão, dưới có nhỏ. Ngươi thương cảm ta đi. Ta nếu là chết, chúng ta nhất đại gia tử khả năng liền toàn bộ xong a. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Lão tổng cảm giác được không có người. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong lúc bất chợt, trái tim của hắn bỗng nhiên co lại, kém chút trực tiếp đã bất tỉnh. Trước mắt, Vương Hy đứng trước mặt của hắn, quần áo dính máu tươi bạch y, lệ quỷ dáng dấp hiện ra hết, sợ hắn kém chút hồn không phụ thể, đã đến hỏng mất bên duyên cớ. Ta đều đã cửa nát nhà tan, người ta cảm giác sẽ cùng ngươi nói cái gì không? Ngươi là đồng lõa, ngươi cũng phải chết. Hôm nay là đầu của ta bày, cho nên nói, ngươi phải chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, ta cũng để cho ngươi nếm thử ta bất lực tư vị. Vương Hy, làm cho vị này lão tổng trực tiếp sụi lơ ở tại trên đất. Đại tỷ, ta sai rồi, ta chớ nên bang tên xúc sinh kia giấu giếm sự thực. Ta ngày mai sẽ đi cáo phát hắn, ta phát thệ, thực sự. Van cầu ngươi, tha ta, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, ta chỉ cầu ngươi thả qua ta à. Vị này lão tổng trực tiếp té ở trên đất, đã không có chút nào khí lực, khuôn mặt bất lực, thậm chí sợ đái ướt cả quần, hoàn toàn choáng váng, nhớ kỹ lời của ngươi nói, ngày mai tố cáo Dương Phi, nếu không, ta muốn cả nhà ngươi chết hết. Hô, một hồi âm phong xẹt qua, Vương Hy biến mất không thấy, lưu lại một toàn sững sờ lão tổng. Hắn tỉ mỉ nhìn một chút bên trong nhà, xác định Vương Hy sau khi rời đi, mới tính thở một hơi. Ta tố cáo Dương Phi, ta tố cáo hắn, trời ạ, tố cáo hắn, ta cũng phải chết a, trước sau đều là chết, mạng của ta làm sao lại khổ như vậy a? Lão tổng nghĩ đến chính mình vừa mới nói, kém chút khóc lên, mẹ nó, ở Biện Kinh tố cáo Dương Phi, vậy là thuần túy muốn chết hành vi, không có một chút xíu chỗ trống, làm sao bây giờ nên làm gì? Lão tổng cảm thấy, mình tại sao dạng đều là cái chết a? Đột nhiên, hắn con mắt chợt sáng lên, đúng, tìm đại sư ngoại trừ quỷ a. Tìm đại sư, Biện Kinh thật là có vài cái có chân tài thực học đại sư. Tìm tới bọn họ, Mặc dù là dùng nhiều chút tiền cũng không sự tình a. Tối thiểu mệnh bảo vệ. Hạ quyết tâm sau đó, lão tổng vội vã chạy xuống, gọi điện thoại tìm bằng hữu của mình hỏi một vị đại sư. Sau đó suốt đêm lái xe tìm tới, trong vòng nửa canh giờ, ở một gian có treo bát quái đồ bên trong thư phòng. Một cái rất có đại sư phong phạm người đàn ông trung niên cẩn thận bắt tay vào làm trì. Khuôn mặt sắc có chút khó coi. Hoàng tổng, ta cứ như vậy nói cho ngươi hay. Ngươi bị một cái lệ quỷ cho quấn thân. Ta không biết các ngươi có cái gì ước định. Ta chỉ biết, như ngươi vi phản ước định, ngươi sống không quá 3 ngày. Hơn nữa người nhà ngươi cũng có đại tai. Ngồi đối diện nam tử lạnh lùng nói, Hoàng tổng tức thời điểm đầu, đúng vậy a, đại sư ngươi mau cứu ta, ngươi xuất thủ cứu ta, chỉ cần ngươi có thể đủ cứu ta, bao nhiêu tiền đều được, 5 triệu, không được 10 triệu, 20 triệu, đại sư a, tiền đều dễ nói, chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Hoàng tổng cũng sắp khóc. Hắn theo xuất đạo tới nay, lúc nào gặp được chuyện như vậy tình, quả thực liền là hủy diệt tính tai nạn a, làm cho hắn hầu như đánh mất tất cả hy vọng. Đối diện đại sư cũng là có chút hơi khó. Hắn đạo hạnh không sâu, bất quá là tiên thiên tu vi, chỉ bất quá tinh thông một ít xem bói thuật, kỳ môn độn giáp các loại, cái này lệ quỷ tu vi cũng không thấp. Coi như là chính mình đối với trên, vậy cũng phải phí chút công phu, thậm chí thụ thương cũng là có cực đại khả năng. Lẽ ra, hắn một dạng không tiếp như vậy sống, nhưng là Hoàng tổng mở ra giá cả quá mê người, ước chừng 20 triệu, quả thực động tim của hắn. Như vậy đi, ta suy nghĩ một chút, chẳng qua ngươi được đem chuyện đã xảy ra toàn bộ đều nói cho ta biết. Nếu không ta sẽ không xuất thủ. Hơn nữa 20 triệu không đủ. Được 30 triệu. Ta phải mời giúp đỡ. Đại sư đem điều kiện của mình nói ra. Hoàng tổng nghĩ cũng không nghĩ. Đầu liền cùng con gà con ăn gạo tựa như. Cằn nhằn lẩm bẩm gật đầu. Cái gì 10 triệu. Có thể mua mạng của mình là được. Ngay sau đó. Hoàng tổng suy nghĩ trong chốc lát. Đem có chuyện tình trải qua đều nói ra, không có dám quên một điểm, đặc biệt Dương Phi làm những chuyện như vậy tình, hắn cũng biết đại khái, khi nghe hết cái này đầu đuôi sự tình về sau, đại sư ngược lại hút một khẩu lãnh khí, trong mắt cũng là xuất hiện một giận dữ ánh mắt, làm trái thiên hòa a, làm trái thiên hòa, Hoàng tổng, còn xin ngươi ly khai, cái này sự tình. Mặc kệ ngươi ra bao nhiêu tiền ta đều sẽ không nhận đấy. Hoặc giả có người tiếp, thế nhưng ta sẽ không nhận. Cho nên nói, còn xin ngươi ly khai. Loại này sự tình, nhận là muốn bị trời phạt. Tuy là ngươi không phải chủ mưu, thế nhưng ngươi cũng lây dính nhân quả. Cho nên nói, ta nghĩ ngươi vẫn là án nàng nói làm đi. Nếu không, ta nhìn ngươi khó bảo toàn tánh mạng. Hoàng tổng vừa nghe tức thì luống cuống, ngẩn, choáng váng, không biết nên làm gì bây giờ. Cái này thật tốt, làm sao lại đột nhiên trở quẻ? Chẳng lẽ hắn là nhân cơ hội tăng giá? Đại sư, ngươi nói đi, ngươi phải bao nhiêu tiền? Chỉ cần ngươi có thể đủ cứu ta. Đại sư ngươi có thể nghìn vạn lần đừng cùng ta nói đùa a. Trái tim của ta nhưng là không qua nổi dọa a. Hoàng tổng hầu như khóc nói, đối diện đại sư cũng là lắc đầu, ta đã nói rồi, Hoàng tổng, còn xin ngươi ly khai, cái này sự tình ngươi chính là cho ta 100 triệu ta cũng sẽ không xuất thủ. Đại sư rất dứt khoát, loại này sự tình, hắn nhận, mạng nhỏ mình cũng khó bảo đảm, hắn rất rõ ràng, Hoàng tổng đều ngu, không biết nên làm gì bây giờ. Đã hoàn toàn ngây người, mà ngay tại lúc này, một thanh niên lặng yên không tiếng động đi vào phòng bên trong. Ngươi chính là đàng hoàng một chút, dựa theo nàng nói đi làm. Nếu không, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta cho ngươi cam đoan,